Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 290. Góc truyện audio.com. Chương 290. Anh lập tức thả Hứa Trúc Linh ra. Cô đau tới mức lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại. Lông mi ươn ướt, vành mắt đã đỏ hồng lên. Cô có chút sợ hãi nhìn bản thân. Ánh mắt vô cùng vô tội. Trái tim anh run lên bần bật. Anh lạnh lùng lý trí như vậy. Đêm nay, lại giống như bị điên. Anh lùi ra xa, thân thể nặng nề ngồi xuống ghế. Hai tay nắm chặt vô lăng. Chết tiệt thật, anh suýt nữa không kiềm chế nổi. Anh thở hổn hển, không khí trong khoang xe trở nên kỳ quái. Hứa Trúc Linh miễn cưỡng chỉnh lại quần áo, che đi những vùng da bị lộ ra ngoài. Cố Thành Trung nhìn thấy, bèn cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Xin lỗi, anh khản giọng nói. Giọng nói có chút run rẩy. Không, không sao đâu. Em vốn là của anh. Muốn sớm hay muộn cũng không sao cả. Cô nhẹ giọng nói, có chút sợ hãi. Trước giờ cô chưa từng thấy Cố Thành Trung như vậy. Thật đáng sợ, giống như một con sói hoang dã. Muốn nuốt chửng cô đến xương cũng không chừa. Cố Thành Trung nghe vậy, trái tim run rẩy kịch liệt. Sau đó, khóe miệng anh cong lên tia cười nhạo. Một tiếng ngắn ngủi, mạnh mẽ đập vào trái tim cô. Cô nhìn Cố Thành Trung. Trên mặt anh có vài phần cô đơn. Thực ra cô vẫn luôn không hiểu. Tại sao Cố Thành Trung lại tức giận. Chiếc xe tiếp tục khởi động. Một đường không nói gì. Không khí rất áp lực. Sau khi đến nhà, anh cũng không nói thêm điều gì mà lao thẳng vào phòng sách. Đến cả chú An cũng nhìn ra có gì đó không đúng. Hỏi anh bị làm sao? Hứa Trúc Linh nhẹ lắc đầu. Cũng rất mờ mịt, là cô làm sai gì đó rồi sao? Cô đổi một bộ quần áo hoàn chỉnh khác. Do dự một lúc, rồi đến phòng bếp hâm nóng lại cốc sữa bò đưa đến phòng sách. Cô gõ cửa. Cái đó, em có thể vào không? Có chuyện gì sao? Em hâm nóng sữa rồi. Anh còn có việc, không muốn uống. Em uống rồi đi ngủ sớm đi. Giọng nói Cố Thành Trung có chút lạnh lùng xa lạ, khiến cô hơi hoảng loạn. Quen biết lâu như vậy rồi, anh chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Khẳng định là cô làm sai rồi. Nếu không sao anh vẫn tức giận mãi vậy chứ. Nhưng đầu óc cô ngốc nghếch, thật sự không đoán nổi rốt cuộc bản thân sai ở đâu. Anh lại không muốn gặp cô. Là không thích cô rồi sao? Trong lòng Hứa Trúc Linh rối rắm bộn bề. Đột nhiên nghĩ tới sự tủi thân của mấy ngày nay. Mệt muốn chết còn phải cố chống đỡ. Chỉ là muốn trở nên tốt hơn. Tốt hơn một chút. Nhưng cô vẫn chưa thành công. Đã làm anh giận rồi. Thật thất bại. Quả nhiên, câu nói chim ngốc bay trước cũng là lừa người, ý nói người biết mình sức yếu. Sợ mình thua kém thì nên hành động trước. Chấm, chim ngốc vẫn là chim ngốc. Cả đời đều không bay lên nổi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cố Thành Trung trong phòng sách căn bản không thể bình tĩnh được tâm trạng để làm việc. Chỉ nghĩ đến hành vi mạnh bạo vừa nãy. Anh lại không thể tha thứ cho bản thân. Anh thế mà lại đố kỵ đến phát điên. Muốn chiếm lấy cô, như vậy sẽ không cần lo lắng người đàn ông khác thương nhớ cô. Trước đây anh khinh thường cách làm này đến mức nào. Nhưng bây giờ anh choáng váng đầu óc. Suýt chút nữa làm hại đến Hứa Trúc Linh. Tâm tình anh hết sức nặng nề. Huyệt thái dương nhảy lên giật giật. Đau vô cùng. Anh nhìn thời gian. Đã sắp 20 giờ rồi. Cô nhất định đã tắm rửa xong lên giường rồi. Anh đẩy cửa bước ra. Không ngờ Hứa Trúc Linh lại dựa vào tường ngủ ngục. Cô vẫn chưa đi. Bên tay vẫn còn cốc sữa. Sớm đã lạnh ngắt. Bây giờ vừa mới sang xuân không lâu. Buổi tối rất lạnh. Cô sẽ ốm mất. Anh vội vàng ôm ngang cô lên. Đánh thức người đang trong giấc nồng. Cô thật sự rất mệt mỏi. Cho nên không chống cự được nữa. Đầu óc nặng nề mà ngủ thiếp đi. Cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nhìn thấy Cố Thành Trung. Vội vàng nói.